Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, quốc nặng như da, phía trước trên thuyền lớn cờ xí đón gió bay phất phới. Trên mặt sông nồng vụ trở thành nhạt mấy phần, thủ vệ tại dưới thuyền lớn một người nhìn về phía trước cái kia trên thuyền nhỏ thân ảnh vội vàng. Thét ra lệnh người chung quanh thả ra một đầu thuyền nhỏ. Sau đó hướng phía trước nghênh đón. Gặp qua đặng tướng quân cùng cố công tử, giả thị vệ trưởng. Đặng đương cùng cố ung nhìn xem phía trước giả vũ vội vàng đáp lễ. Giả vũ gặp hai người bộ dáng giật mình, khóe miệng lộ ra ý cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước cách xa nhau khá xa thuyền lớn. Đặng tướng quân ở chỗ này, tại sao lại bị thủy tặc tập kích? Hộ vệ chúa công tiến về trước Lư Giang quận phủ, chúa công. Chẳng lẽ công tử trở lại rồi? Giả vũ nhịn không được đến một tiếng kinh hô. Đối đặng đương hỏi Thamani lúc đầu gặp đánh lấy giả chữ cờ hiệu vẻn vẹn chỉ là một đầu thương. Thuyền, có thể thấy đặng đương cùng cố ung thời điểm liền đã lấy làm kinh hãi. Bây giờ không ngờ thế mà nghe được công tử tin tức. Dù là chính mình những năm này đã luyện thành chỉ thủy tâm cảnh. Lúc này cũng lộ ra thất thố hình dạng. Thân là giả thị tư binh vinh nhục đều ở công tử trên thân. Dù là công tử thân là dự trương thái thú, nhìn như chính mình trôi qua phong quang, mà dù sao công tử không tại, chủ chính là hai vị quân sư, vì vậy chỉ có thể tìm kiếm tương lai chủ mẫu che chở. Rời xa dự trương trung tâm, đi An Huy huyện thủ vệ công tử gia nghiệp, chúa công vừa mới trở lại không lâu, chị dâu nhưng tại cái này trên thuyền lớn. Cố ung nói xen vào đánh gãy đặng đương cùng giả vũ trò chuyện. Đối hắn hỏi đến, làm thế ra công tử tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, lúc này đã thấy được giả vũ. Như vậy chị dâu 89/10 ngay tại trên thuyền này. Làm biểu đệ chính mình lẽ ra tiến đến bái phòng, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nghe thấy câu nói này đặng đương cũng tỉnh ngộ lại. Đối giả vũ hỏi Thamani, chủ mẫu nhưng tại trên thuyền. Mặt tướng cái này liền tiến đến tiếp ngay tại trên thuyền. Mời các ngươi đi theo ta, giả vũ đối đặng đương cùng cố ung nói. Để chèo thuyền người thay đổi phương hướng hướng thuyền lớn tìm tới. Cố ung cùng đặng đương hai người nơi thuyền nhỏ cũng theo sát phía sau. Hướng cái kia trong thuyền lớn tiến lên, tiếng bước chân dồn dập tại trên thuyền lớn vang lên, giả vũ đi mau hướng đầu thuyền. Một tên cô gái mặc áo trắng mặt hướng cái kia mênh mông vô bờ nước sông. Hai tay nhẹ nhàng phất qua phía trên dây đàn, giống như có nhàn nhạt ai oán theo tiếng đàn này ở bên tai vờn quanh. Không phải để ngươi tiến đến tìm hiểu thân phận của những người này sao? Nhưng là muốn chúng ta nhường đường. Uyển Nhi không được vô lễ, tiếng đàn đình chỉ, thanh âm êm ái ở bên tai vang lên, trong giọng nói có mấy phần trách cứ. Mấy phần bất đắc dĩ cùng mấy phần yêu chiều, đứng bên người tên kia người mặc hồng y nữ nhân không vui nhíu mày. Tỷ, người cái này còn không có gả đi cứ như vậy bảo hộ người làm. Nghe một chút bọn hắn đều gọi ngươi chủ mẫu, như tại hồ ngôn loạn ngữ. Sau này cũng đừng nghĩ cùng theo đi ra, hừ, Kiều Uyển thở phì phò hừ một tiếng. Dùng cái này biểu thị bất mãn trong lòng. Giả vũ ở trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng là tại vị này tổ tông phía trước hỗn đi qua. Kiều thị tỷ muội mặc dù đều dáng dấp tuyệt mỹ nhưng là tính cách của các nàng khác biệt quá nhiều. Đại kiều tính cách không màng danh lợi ôn tồn lễ độ. Có thể kỳ muội lại hoàn toàn tương phản, trong phủ trên dưới đám người, không có bị bắt làm quả là hiếm thấy. Khởi bẩm chủ mẫu. Đặng đương tướng quân cùng cố thị công tử cố ung cầu kiến, nếu không có nhớ lầm cố ung hẳn là. Công tử biểu đệ, bọn hắn sao lại tới đây? Nghe bọn hắn lời nói là công tử trở lại, giả niệm trở lại rồi. Kiều Uyển chen vào nói đối giả vũ hỏi thăm, trong giọng nói có chút hơi kinh ngạc, vị này giả công tử ngược lại là hào hào khoái hoạt. Đem chúng ta tỉ muội ném đến An Huy huyện, chính mình không có tung tích. Dự trương quận thế mà không chỉ có không có loạn, ngược lại trở thành trong thiên hạ số lượng không nhiều thái bình chỗ. cũng là hiếm lạ, không biết lớn nhỏ, Giả Niệm là ngươi kêu sao? Tỷ tỷ, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Cái này, Kiều Tĩnh Sa vào đến trong trầm tư, nghĩ đến tình thế trước mắt thoáng có chút chần chờ. Thế là đứng lên quay người nhìn về phía Giả Vũ, mời Đặng tướng quân cùng Cố thị công tử đến đây đi. Vâng, Giả Vũ đối Kiều Tĩnh cúi người hành lễ. Quay người vãng lai lúc phương hướng đi đến, nhìn xem cái này đi xa bóng lưng. Kiều Uyển đối Kiều Tĩnh hỏi Thamani, tỷ tỷ có phải hay không chuẩn bị đi qua nhìn một chút rồi? Ta còn nhớ rõ lúc trước hắn rời nhà du học trước đó dáng vẻ. Bấm tay tính toán cũng có rất nhiều năm không có gặp được. Kiều Uyển đối Kiều Tĩnh thao thao bất tuyệt nói, hồi tưởng lúc trước chàng cảnh lộ ra thần sắc suy tư. Kiều Tĩnh ánh mắt có chút phức tạp, đối Kiều Uyển chậm rãi lắc đầu. Viên kia nhảy cẫng tâm đột nhiên trầm tĩnh xuống tới, Kiều Uyển cũng ý thức được một ít chuyện, thế là đến thở dài một tiếng, tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến, Đặng Đương cùng Cố Ung chậm rãi đến, bái kiến chủ mẫu, chị dâu, hai vị vì sao bị thủy tặc tập sát? Lại tại sao lại đồng thời đến chỗ này? Đệ hiện là Lư Giang phủ thái thú trong xử lý, thụ thái thú chi mệnh tiến về trước dự trương. Đúng lúc gặp biểu huynh trở về vì vậy ước biểu huynh tiến về trước Lư Giang phủ thái thú thương. Lượng Dương Châu sự tình, mặt tướng phụng mệnh đi theo chúa công tiến về trước Lư Giang quận phủ. Cố Ung cùng Đặng Đương đối Kiều Tĩnh giải thích, hai mắt trong tràn đầy cung kính thần sắc, dự trương quận hai năm này nhiều thời giờ. Không có bởi vì Giả Niệm thiếu thốn mà tan thành mây khói. Một mặt là nhờ vào Lỗ Túc, Lưu Diệp, Đặng Đương, Cam Ninh đám người cố gắng. Một phương diện khác có gì không phải là bởi vì nàng này tọa trấn An Huy huyện kết quả. Những người này nếu là luận cấp bậc tất cả đều cùng cấp. Một khi ý kiến không hợp nhau, làm vị hôn thê Kiều Tĩnh liền rất là trọng yếu. Dù là không một lời, cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Huống hồ mặc dù nàng này ẩn vào phía sau màn, bất quá hỏi cụ thể sự vật. Nhưng nàng bên người lại hội tụ lấy An Huy huyện Giả thị vì cái gì thế lực? Dù là Giả thị sớm đã hủy diệt, nhưng Giả thị di trạch vẫn còn ở đó. Danh gia vọng tộc quan hệ trong đó, liền là từ đây người xử lý. Vô tận trầm mặc tại bốn phía lan tràn ra, để không khí của nơi này trở nên có chút kiềm chế. Chúa công ngay ở phía trước trên thuyền lớn, chủ mẫu phải chăng tiến đến một lần? Gia phụ tại Viên Dương Châu dưới trướng là, bây giờ phụ mệnh đóng quân Giang Nam, binh phong trực chỉ dự trương, lúc này nếu là gặp nhau, chỉ sợ sẽ làm cho người lên án, huống hồ hắn lâu cách dự trương, sự vật chắc chắn nặng nề, mà lại đi Lư Giang quận phủ chính là quốc sự, há có thể bởi vì tư tình quá nhiều dừng lại thỉnh cầu hai vị truyền cáo hắn. Trong nhà sự tình tự có thiếp thân lo liệu. Không cần quá nhiều nhớ nhung, có câu nói là tư tình thành dưới quốc sự vi thượng. Đã thân phụ mấy triệu người tha thiết kỳ vọng, chớ tướng âm, vâng, Đặng Đương cùng Cố Ung đối Kiều Tĩnh nói. Sau đó tại ánh mắt của nàng dưới quay người rời đi. Có lẽ chỉ có nữ nhân như vậy, mới có thể tại biểu huynh không tại trong lúc đó, gắn bó dự trương an ổn, khiến cho phải An Huy huyện Giả thị quyền lợi. Tại toàn bộ quận trên dưới từ đầu đến cuối như một. Có lẽ nhìn nàng cũng không có làm gì, nhưng có đôi khi vừa vặn là loại này tượng trưng tồn tại. Lại là lớn nhất có triển vọng, làm bóng lưng của hai người rời đi sau đó. Kiều Tĩnh ở trong lòng đến thở dài một tiếng, thật chẳng lẽ không muốn đi gặp được thấy một lần sao? Chỉ là thế gian này vạn vật sao có thể mọi chuyện như ý? Giả Vũ. Hồi phủ đi, vâng, Giả Vũ đối Kiều Tĩnh cúi người hành lễ. Ngay sau đó quay người rời đi, đối với vị này chủ mẫu sầu lo chính mình lại làm sao không biết. Chỉ là đối mặt cái này bất lực cải biến sự tình. Chỉ có thể nói đây đều là mệnh, một bên là gia phụ, một bên là tương lai phu quân. Hai người sắp trên chiến trường gặp nhau, lại làm cho nàng như thế nào tự xử. Hết chương.